Đệ nhất danh sách, chương 753, sư cùng đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Trình Vũ đám người cũng hãm vào trầm tư. Tất cả mọi người là từ Thánh Sơn ngoại vi bốn phương tám hướng hội tụ qua, nếu như hỏa trùng thực tại đây Thánh Sơn trong ẩn giấu cái gì, tiền sử Dực Long kia bọn họ hẳn là đã sớm thấy được. A từ hỏa trùng trợ giúp 74 hiệu hàng rào bắt đầu, rất nhiều người liền nghĩ lại, hỏa trùng có thể hay không thật sự chính là bị yêu ma hóa. Nghĩ lại người thậm chí bao gồm hy vọng truyền thông vị kia chủ biên Giang Từ. Các ngươi nhìn bên kia, Nhâm Tiểu Túc chỉ vào kiến trúc quần ngoài một mảnh địa phương nói. Vậy là một mảnh đồng ruộng a, còn có thể thấy không bị chặt đoạn cây ngô cán đâu, dường như hoang phế có một đoạn thời gian a, trước kia hỏa trùng tại đây Thánh Sơn trong trả lại trồng trọt. Này làm sao nhìn cũng không quá giống là hỏa trùng công ty phong cách a, trước mắt đây hết thảy, cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ chỗ gặp phải hỏa trùng hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Bọn họ gặp phải, là đại khai sát giới T5, là ngoại giới yêu ma hóa tin đồn, mà bây giờ, nơi này từng tòa giàu có nghệ thuật khí tức kiến trúc, còn có phía ngoài đồng ruộng, nhìn lên giống như là cái thế ngoại đào nguyên, chỉ bất quá có chút hoang phế mà thôi. Lúc này, bên cạnh La Lam mới bỗng nhiên nói, các ngươi cũng đều biết ta Khánh Thị từ trước đến nay cùng hỏa trùng bất hòa, cho nên chúng ta đối với hỏa trùng nghiên cứu cũng từ trước đến nay không có gián đoạn qua. Trên thực tế, tại 6 năm trước hỏa trùng công ty đối ngoại phương châm cũng còn không có như thế cấp tiến, khi đó bọn họ lấy gen hàng mẫu cũng đều là lấy trộm làm chủ. Trong khi nói chuyện, La Lam phủ lý thần đàn nhất nhãn nói. Cũng tỉ như Tây Nam bệnh tâm thần viện gen bị trộm sự kiện, đổi hôm nay bọn họ chính là rõ ràng đoạt lấy, làm việc phương thức cũng không đồng dạng. Lúc đó ngươi gặp được hỏa trùng tác chiến nhân viên cùng hôm nay cũng không giống nhau dạng, lệ khí cũng không nặng như vậy. 6 năm trước, có người nghi ngờ, tại La Lam trong miệng, 6 năm trước lúc kia dường như chính là một cái đường ranh giới, tựa như khi đó hỏa trùng công ty phát sinh ra sự tình gì. Có thể là người lãnh đạo thay đổi à? La Lam thở dài nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía kia mảnh đồng ruộng, còn có kia mảnh nghệ thuật khí tức nồng hậu dày đặc kiến trúc quần, mắt thấy đây hết thảy cũng phảng phất đang theo thời gian đang từ từ biến mất đồng dạng. Mọi người bắt đầu hướng về kiến trúc quần tới gần, cách khá xa thì trả lại khán bất chân thiết, đều cách tới gần mọi người mới phát hiện, dọc theo con đường này nằm không ít hỏa trùng tác chiến nhân viên thi thể, xem ra đã chết đi hảo mấy giờ. Trên mặt đất huyết dịch sớm đã ngưng kết, khô cạn thành sâu tử sắc. Hương Thảo ngồi xổm xuống búng người chết mí mắt nói. Tử vong thời gian không cao hơn 6 giờ. Quảng cáo, kỳ thật đây là rất đơn giản phán đoán phương pháp, Hương Thảo với tư cách là chức nghiệp sát thủ đương nhiên hiểu. Người tại tử vong giác mạc liền bắt đầu dần dần đục ngầu, thẳng đến 36 cái giờ đồng hồ tả hữu thời gian biến thành cao độ đục ngầu, thậm chí vô pháp thấy rõ con mắt. Cho nên, căn cứ giác mạc đục ngầu trình độ để phán đoán tử vong thời gian, là một loại không có khí giới trợ giúp dưới tình huống đơn giản thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Thảo nói đúng, kia thoát ly đội ngũ 11 người xác thực tiến vào thí nghiệm cứ địa, hơn nữa thủ đoạn rất quỷ dị, những người này tử vong thì rõ ràng đều không có dãy rủa, nói rõ đánh lén thủ đoạn vô cùng cao siêu. Trình Vũ nói, muốn biết rõ nơi này hỏa trùng tác chiến nhân viên ít nhất đều là T3 cấp bậc, thậm chí có thể là T4. Cái này Nhâm Tiểu Túc bọn họ trả lại không có gấp, những người khác ngược lại nóng này, muốn biết rõ bọn họ tới nơi này cũng là vì cướp đoạt đồ vật, hoặc là đoạt tư liệu, hoặc là đoạt số 001 vật thí nghiệm. Dù sao hỏa trùng Thánh Sơn tựa như một tòa bảo khố, tựa như, để cho rất nhiều tập đoàn thủy tiên tam xích. Thèm chảy nước miếng, hiện tại bọn họ phát hiện có người nhanh chân đến trước, không vội cũng không được, trở về không có cách nào khác nói rõ. Vậy vào đi thôi, Lý Thần Đàn buông tay. Vừa vặn cũng có người hỗ trợ mở đường, chỉ đội ngũ này rất nhanh liền tiến vào kiến trúc quần, ngay từ đầu mọi người trả lại rất cảnh giác, có thể dần dần tất cả mọi người phát hiện, bọn họ sở đi qua khu vực đã sớm không có người sống. Sở hữu hỏa trùng người, đều chết mất, mấy trăm T3 trở lên cấp bậc phòng giữ lực lượng cứ như vậy bị nhẹ nhõm giải quyết xong. Hơn nữa, hỏa trùng tác chiến nhân viên trên thi thể liền một cái vết thương do súng đều không có, xem ra đại bộ phận đều là bị vũ khí lạnh chém giết, có chút hỏa trùng binh sĩ xem ra liền mở ra bản thân súng ống bảo hiểm cơ hội đều không có. Còn có chút hỏa trùng tác chiến nhân viên nguyên nhân cái chết có chút quỷ dị, không có vết thương, dưới làn da không có máu ứ động tụ huyết mạc danh kỳ diệu liền chết rồi. Thi thể khắp nơi, huyết dịch một mực lan tràn tiến vào kiến trúc quần chỗ sâu trong, tất cả mọi người có chút khó có thể tưởng tượng. Này 11 cá nhân đến cùng lai lịch ra sao, lại có thể trực tiếp giết mặc tất cả hỏa trùng thí nghiệm căn cứ phòng ngự hệ thống. Vừa bắt đầu Hương Thảo cũng giống như Lý Thần Đàn, không tin này 11 cá nhân liền có thể nhấc lên bao nhiêu bọt nước. Hắn sở dĩ một mực nói muốn đề phòng bị người nhanh chân đến trước, kỳ thật chỉ là muốn để cho mọi người nhanh chóng khởi hành mà thôi, hắn hảo tiếp tục hoàn thành kế hoạch của lão bản. Nhưng bây giờ ngoài ý muốn phát sinh, này 11 cái thoát ly đội ngũ người, so với bọn họ tưởng tượng còn cường hãn hơn, đúng là đã tan rã hòa trùng cuối cùng phòng ngự. Nhưng những, này người thuộc sở hữu cái gì thế lực đâu, Vương Quần trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không đúng, những người này. Dường như đối với hỏa chủng hạch tâm thí nghiệm cứ địa vô cùng quen thuộc. Muốn biết rõ, ngoại nhân cũng không có thẩm thấu nơi này năng lực, liền khánh thị cũng không có làm được. Bài trừ hết thảy khả năng, Vương Quần đột nhiên ngây ngần cả người, chẳng lẽ là hỏa chủng người. Tuy hắn không biết vì cái gì cho ra đáp án này, có thể cái khác đáp án cũng đã bị bài trừ, kia cũng chỉ còn lại có cái này. Một đoàn người vội vàng hướng kiến trúc quần trung ương tiến đến, chỗ đó có một tòa lớn nhất kiến trúc tựa như DNA đôi đinh ốc kết cấu tựa như đứng lặng tại một đống kỳ lạ cổ quái kiến trúc quần, nó cũng vẫn luôn là bắt mắt nhất kia một cái. Mà khi bọn họ đi đến kia kiến trúc phía dưới, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy 11 cỗ thi thể chỉnh tề nằm ở kia kiến trúc phía dưới, mà một người trẻ tuổi thì xếp bằng ở bên cạnh thi thể, đầu đội kim cô, hai mắt nhắm nghiền. Người trẻ tuổi phảng phất đã nhập định đồng dạng đối với Nhâm Tiểu Túc bọn họ đến nơi mắt điếc tai ngơ. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn đối phương, nhất thời có chút nói không ra lời. Quảng cáo, Lý Thần Đàn ở một bên đứng, hắn và Nhâm Tiểu Túc kỳ thật đánh ngay từ đầu liền minh bạch ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ đụng phải một cái khắc phục khắc thể. Tựa như Dương Tiểu Cận nói như vậy, nếu như hòa trùng công ty chỉ có thể mở ra số ít siêu phàm giả phục khắc thể năng lực như vậy bọn họ nhất định sẽ cầm có hạn thủ đoạn dùng để khai sáng vô hạn khả năng. Tại cái này chư thần quật khởi thời đại trong, chỉ có hai người thực lực bị thời đại chứng kiến, đó chính là Lý Thần Đàn cùng Trần Vô Địch. Nếu như hòa trùng đồng thời có được hai người gen hàng mẫu, như vậy không có đạo lý phục khắc Lý Thần Đàn, lại không còn khắc Trần Vô Địch. Mà vị này Trần Vô Địch cũng không để cho hòa trùng thất vọng, kia 11 cá nhân dễ như trở bàn tay liền đem hòa trùng cuối cùng tuyến phong tỏa cho giết mặc, nhưng bọn họ rồi lại bị trước mắt Trần Vô Địch cho nhất nhất giết chết. Trần Vô Địch trên người thậm chí ngay cả vết thương đều không có chút nào chật vật. Kia 11 cá nhân thi thể, nhìn lên có chút nhìn mà giật mình. Trần Vô Địch ánh mắt không trợn, các vị hành trình, đến nơi đây liền chấm dứt a, các ngươi nên nghỉ ngơi. Thanh âm hắn bình tĩnh, như một ngụm giếng cổ không có chút nào ba động, hoặc là càng giống là thiên thượng thần minh đồng dạng từ đản sinh mới bắt đầu liền vứt bỏ phàm nhân cảm tình. Buổi tối còn có một canh, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.